Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, độc chết. Chương 106, độc chết. Tần Mục tại Hổ Dương huyện khách sạn ngủ đến buổi chiều. Đột nhiên bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh, chỉ nghe phía ngoài chủ quán nói, không biết từ đâu tới rất nhiều biệt trùng, bốn phía xông loạn, đánh không chết đuổi không đi. Chính là loại biệt trùng màu đỏ này. Quân gia, ngươi nhìn côn trùng này có hại hay không? Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng đứng dậy, tỉnh lại bên người tiểu hồ ly, thu thập hành lý. Dưới lầu, lão bản khách sạn này ngay tại hướng quan binh nói côn trùng sự tình. Quan binh kia chỉ là võ giả, đối với loại côn trùng này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nói, trong thành có thật nhiều loại côn trùng này, mới vừa rồi còn không có. Đại khái là gần nhất muốn đánh trận, náo trùng tai, loại côn trùng này, người dẫm chết là được, dẫm không chết đâu, hỏa thiêu cũng vô dụng, dùng nước sôi tưới cũng là nhảy nhót tưng bừng. Mới vừa rồi còn chui vào một khách quan trong miệng, móc đều không có móc ra. Tần Mục trên bàn lưu lại một mai đại phong tệ, đẩy ra cửa sổ, Hồ Linh Nhi thôi động pháp thuật, gọi một cỗ yêu phong. Tần Mục thả người nhảy ra, chân đạp yêu phong gào thét mà đi. Chỉ thấy vậy lúc Hổ Dương huyện không trung, từng cái hồng thi biệt vô số bay tới bay lui. Tần Mục co ngón tay bắn liền, mỗi một chỉ đều như là lôi đình bắn ra. Phụ cận thi biệt còn chưa nhìn thấy hắn liền nhao nhao rơi xuống đất. Thi tiên giáo âm hồn bất tán, không phải liền là giết bọn hắn trưởng giáo nhi tử sao? Về phần dạng này theo đuổi không bỏ, Hồ Linh Nhi tức giận nói. Tần Mục rơi xuống đất, nhanh chóng bôn tẩu, trên đường thuận tay mua vài lồng bánh bao, ngay cả vỉ hấp cùng một chỗ bưng đi. Chủ quán kia đang muốn gọi giật đồ, một viên đại phong tệ bay tới rơi vào trên quầy hàng. Chủ quán không khỏi đại hỉ. Tần Mục một bên hướng trong miệng đút lấy bánh bao, một bên phi tốc ra khỏi thành. Hồ Linh Nhi nhảy đến trên vai của hắn, từ trong vỉ hấp nắm lên một cái nóng hôi hổi bánh bao, liên tục hô nóng, đem bánh bao ném đến ném đi, chịu đựng nóng cắn một cái, bị nóng thẳng le lưỡi. Một người một cáo rất mau đem bánh bao ăn xong. Tần Mục quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy màu đỏ thi biệt đi theo, nhẹ nhàng thở ra. Hồ Linh Nhi tiến vào trong bao quần áo, lấy ra Duyên Khang địa lý đồ. Tần Mục mở ra địa lý đồ xem xét một phen, lại ngẩng đầu bốn phía dò xét, phân biệt phương vị, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng kinh thành phương hướng mà đi. Mà trong Hổ Dương huyện thành, rất nhiều màu đỏ thi biệt không có tìm được Tần Mục, nhao nhao bay ra huyện thành. Ngoài huyện thành, Kiều Sư Thúc đứng trên Bình Dương Sơn, triệu hồi thi biệt, khẽ nhíu mày. Lại tại lúc này, chỉ gặp một cái lão giả cụt một tay đi tới, từ bên cạnh trải qua, đùng dẫm chết một cái thi biệt. Kiều Sư Thúc đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ta thi biệt vô cùng cứng rắn, há lại tùy tiện liền có thể dẫm chết. Lão đầu cụt một tay này là cao thủ, hay là không nên trêu chọc. Chờ lão giả này đi xa, Kiều Sư Thúc phân biệt một chút phương hướng, thầm nghĩ, kề bên này không có, đường về bị ta chặn lấy, tiểu tử này chỉ có đông tây cùng bắc ba phương hướng này có thể đi. Ta phi cương đã đến thành đông thành tây, không có phát hiện tung tích của hắn, như vậy hắn chỉ có thể lên phía bắc. Hắn lập tức lên đường, hướng phương bắc mà đi. Đi không bao xa, Kiều Sư Thúc lại gặp được lão giả cụt một tay kia. Chỉ gặp lão giả kia một đầu tay áo trống rỗng, không nhanh không chậm hướng bắc đi. Kiều Sư Thúc không có ý định để ý tới, từng cái thi biệt hình thành một đóa hồng vân, đem hắn nâng ở không trung. Mặt khác thi biệt thì tại trong núi rừng bốn phía bay đi, tìm kiếm tầm Tần Mục khả năng lưu lại tung tích. Đùng, đùng, lão giả cụt một tay kia lại giẫm chết hai cái thi biệt. Kiều sư thúc nhíu nhíu mày, nhịn xuống nộ khí, thi biệt bầy chậm rãi hạ xuống, lại không rơi xuống đất, cách mặt đất còn có hai ba thước, khoảng cách lão giả kia ngoài hai trượng dừng lại. Kiều sư thúc khom người chào, nói, vị trưởng lão này, đây là ta nuôi thi biệt, người giẫm chết một lần ngược lại cũng thôi, vì sao liên tục giẫm hai lần? Lão giả cụt một tay kia dừng bước, nói, ta còn tưởng rằng là vô chủ côn trùng, bốn phía bay loạn, nguyên lai là ngươi nuôi. Đắc tội, đắc tội, kiều sư thúc cười nói, người không biết không tội, trưởng lão lần sau cẩn thận một chút là được. Đồng, lão giả cụt một tay kia nhấc chân, lại giẫm chết một cái côn trùng. Kiều sư thúc sắc mặt lập tức thay đổi, lão giả cụt một tay kia vội vàng lui lại, nói, ta không phải cố ý. Đồng, lại có mấy con thi biệt không biết sao bay đến dưới chân của hắn, bị giẫm thành một đoàn màu đỏ tương chấp. Kiều sư thúc cười lạnh, trong rừng cây từng cỗ phi cương đi ra, đem lão giả cụt một tay kia bao bọc vây quanh. Kiều sư thúc diện mục âm trầm, trưởng lão, ngươi là đến tiêu khiển ta không phải, cố ý giẫm chết ta luyện thi biệt, chẳng lẽ là khi dễ ta thi tiên giáo hay sao? Lão giả cụt một tay vội vàng nói, nguyên lai là thi tiên giáo cao thủ, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi côn trùng này chính mình chui vào dưới chân của ta, trách không được ta. Kiều sư thúc không biết hắn sâu cạn, có chút kiêng kỵ, sắc mặt hòa hoãn lại, miễn cưỡng nói, nếu không phải cố ý, vậy thì thôi. Hắn đang muốn rời đi, lại nghe được bộp một tiếng, kiều sư thúc giận tím mặt, càng ngày càng bạo, tâm niệm vừa động, từng cái phi cương hướng lão giả kia lao thẳng tới. Hắn phi cương không giống với hạ ẩn, hạ ẩn bất quá là thi tiên giáo đệ tử nhập thất, vừa mới tu luyện tới lục hợp cảnh giới, tu thành thần thông, mà hắn lại là thi tiên giáo sư thúc bối nhân vật thất tinh cảnh giới, phi cương đã sớm bị hắn luyện thành đồng giáp thi, xương đồng ra sát, uy lực kinh người, mà lại hắn luyện thi rất nhiều, nhiều như vậy đồng giáp thi đồng thời đánh giết lão giả cụt một tay kia, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Những phi cương kia còn chưa bổ nhào vào lão giả kia trước người, đột nhiên một tiếng to rõ Phật hiệu truyền đến, Phật quang đại tác. Kiều sư thúc dùng mình, chỉ cảm thấy một tôn Phật Đà đứng ở trước mặt, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thật sâu dập đầu, kêu lên, tha mạng. Mà từng con phi cương kia bị Phật quang chiếu rọi, thẳng tắp ngã xuống, cùng hắn liên hệ toàn bộ đoạn đi, lại là trong nháy mắt liền bị lão giả cụt một tay này độ hóa. Không thể lại vì họa thế gian, đứng lên đi. Lão giả cụt một tay kia liếc hắn một cái, cất bước đi xa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta không giết ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể được tha người chỗ tạm tha người. Kiều sư thúc ngẩng đầu, bốn phía nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, hay là ta xem thời cơ được nhanh, bất kỳ cái gì bản sự luyện tốt đều có thể cứu mạng. Tỷ như đánh không lại liền quỳ, hắn bò người lên, lấy lại bình tĩnh, một mặt thịt đau, những này phi cương hao tốn ta vô số tâm huyết, nhiều năm mới luyện thành, không nghĩ tới tất cả đều hủy. Người cụt một tay này là lai lịch gì? Quả nhiên lợi hại, không có động thủ vẻn vẹn quang mang vừa chiếu liền hủy bảo bối của ta. Bất quá chờ ta bắt được tiểu tử kia, đoạt được nhất phẩm đại quan bội kiếm, cái gì đều đáng giá. Tần Mục ngay tại giữa rừng núi phi tốc chạy vội, đột nhiên dừng bước, cúi người xuống tới, từ dưới đất rút lên một gốc mọc ra ba cánh tử hoa cỏ non. Hồ Linh Nhi buồn bực, nói, Mục công tử, đây là hoa gì? Đây là thổ nguyên thảo, có một loại người cùng thú không cách nào ngửi được mùi thơm. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống màu tím hoa nhỏ, vứt bỏ hoa lưu lá, giữ lại rễ cây. Hắn lại đang trong rừng bốn phía du tẩu, tìm được mặt khác mấy vị thuốc, đều là trong núi rừng thường gặp dược liệu. Nói, bất quá thổ nguyên thảo mùi thơm đối với côn trùng tới nói lại là dị hương xông vào mũi. Loài cỏ này hết lần này tới lần khác là có độc. Đối với nhân loại không độc, đối với côn trùng tới nói lại là kịch độc, cho nên lại gọi bách trùng địch. Ta hái mấy vị dược liệu này không có tác dụng khác, chỉ là đem thổ nguyên thảo mùi thơm cùng độc tính cường đại gấp trăm lần. Hắn hướng về phía trước, nhanh chóng bôn tẩu, vừa đi vừa bắn ra nguyên khí, đem mấy vị thuốc này lấy nguyên khí nâng lên, lấy nguyên khí làm lô đỉnh. Giữa trời luyện dược, hắn một cái tay khác bắn ra hỏa diễm, thiêu đốt sấy khô dược tính, đồng thời dựa vào huyền vũ nguyên khí thoải mái dược liệu. Miễn cho nướng cháy, khe núi này còn chưa đi qua, Tần Mục cũng đã đem mấy vị dược liệu này dược tính để luyện ra. Diệt trừ cặn thuốc, hai tay hướng ở giữa chụp chụp. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay lập tức thêm ra mấy giọt giống như là dầu hạt cải một dạng chất lỏng. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trong khe núi có một vũng thanh tuyền. Lúc này đi qua rửa tay một cái, sau đó phát lực phi nước đại. Qua không lâu, không trung một mảnh hồng vân bay tới. Phô thiên cái địa, chính là vị kia kiều sư thúc hồng thi biệt. Những này thi biệt truy tung Tần Mục tung tích, sắp vượt qua Tần Mục. Đột nhiên thi biệt bầy không bị khống chế nhau nhau hướng phía dưới dũng mãnh lao tới, hướng trong khe núi thanh tuyền đánh tới. Ở hậu phương khống chế thi biệt bầy kiều sư thúc trong lòng giật mình, vội vàng phi tốc chạy đến, đợi cho khe núi chỗ, không khỏi trong lòng một mảnh lạnh buốt. Chỉ gặp đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là màu đỏ trùng thi. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi dưỡng thi biệt, đã chết không còn một mảnh. Có thể một mạch đem hắn tất cả thi biệt hạ độc chết. Bản lãnh này làm cho người không rét mà run. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, đã đi xa Tầm Mục đối với phía sau trốn ở trong bao quần áo tiểu hồ ly cười nói. Thi biệt cũng là một loại độc, mà lại là đại độc, nhất là hồng thi biệt càng là kịch độc. Ta vừa rồi luyện độc dầu đối với người vô hiệu, nhưng là nếu như bị hồng thi biệt ăn, liền sẽ cùng hồng thi biệt độc tính kết hợp, biến thành kinh khủng hơn kịch độc. Loại độc này chỉ cần chạm thử, liền sẽ lập tức huyết nhục hư thối, thân thể tê liệt, cái gì cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mục nát. Hồ Linh Nhi giật nảy mình, thất thanh nói, công tử, vậy thi tiên giáo cường giả cũng có thể bị độc chết sao? Ta nhìn hắn tu vi rất cao đâu. Tần Mục thản nhiên nói, vậy phải xem nhìn hắn có thể hay không đụng những thi biệt kia. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ, loại kịch độc này sẽ tự giải, ánh nắng chiếu xạ, độc tính sẽ phân giải. Càng ngày càng yếu, mặt trời bạo chiếu nửa canh giờ, độc tính liền không có. Nhưng là trong nửa canh giờ này, ai sợ kẻ đó chết. Trong khe núi, kiều sư thúc thân thể run rẩy, đột nhiên cười lạnh nói. Cũng may ta còn có càng nhiều biệt trùng, nhất là biệt mẫu vẫn còn ở đó. Nhưng vào lúc này, trên người hắn biệt trùng điên cuồng leo ra, bay về phía trong khe núi độc suối, ngay cả cái kia biệt mẫu cũng bay ra. Kiều sư thúc kinh hô, vội vàng hướng biệt mẫu chộp tới. Bất quá biệt mẫu tốc độ phi hành cực nhanh, đã đi tới bên suối, đi uống nước suối. Kiều sư thúc từ phía sau một tay bắt lấy biệt mẫu, vừa muốn buông lỏng một hơi, thân thể đột nhiên cứng ngắc, bàn tay làn ra phi tốc thối giữa. Loại này thối giữa tại hướng cánh tay của hắn lan tràn. Cơ thể của hắn vậy mà bắt đầu từ trên cánh tay chóc ra, rơi trên mặt đất, phi tốc hóa thành nước mủ. Hắn có thể nhìn thấy cánh tay mình tại hư thối, nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Hắn muốn chặt đứt cánh tay này, nhưng là thân thể của hắn phảng phất cùng ý thức tước đoạt. Không khống chế được thân thể của mình, Kiều sư thúc cắn chặt răng, ra sức nâng lên một cánh tay khác. Đột nhiên thân thể của hắn mất cân bằng, bộc ngã xuống đất, mặt dán tại trên mặt đất. Dưới mặt là mười mấy con thi biệt trùng thi thể. Dược sư Gia Gia nói với ta, đánh không lại thì hạ độc. Dược sư Gia Gia nói thật đúng. Nơi xa, Tàn lão thôn đứa chăn trâu cảm khái nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.